Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, người mới vừa nói cái gì tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, cái kia thủy thú có thể không cùng bọn hắn nói cái gì quy loạn. Lập tức liền phát động công kích, phốp, nó phun ra thủy tiễn. Tại tiên cấp quy tắc cùng lực lượng cuồng bạo gia trì dưới, thủy tiễn này uy lực đáng sợ không gì sánh được. Một kích xuống dưới, đoán chừng nhất tinh đồng giáp tiên đều muốn bị sinh sinh xuyên thủng thân thể. Ong ong ong, Phong Vương Kỳ tam đại hào môn gia chủ đồng thời lấy ra tiên khí cũng khôi phục. Lập tức để bọn hắn chiến lực tăng vọt, giết, bọn hắn xung làm chủ lực. Tiến lên vây đánh thủy thú, có tiên khí nơi tay, bọn hắn cái nào chiến lực đều là tăng vọt một mảng lớn. Nguyên bản đều là thất tinh tả hữu, hiện tại thì là thẳng vọt hai sao, xông lên cửu tinh, đây cũng là tam đại hào môn lực lượng chỗ. Hơi một tí dùng tiên khí, đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả, bất quá. Cái kia thủy thú trên thân thể có thật dày bùn, mà trong bùn lại tràn đầy tiên cấp quy tắc. Đây chính là một tầng thiên nhiên phòng ngự. Tam đại gia chủ đánh lên đi công kích bị bùn như thế chặn lại. Quy lực liền 10 không đủ 1, lại bị thủy thú nguyên liền cường hoành thân thể miễn cưỡng ăn. Tạo thành tổn thương liền phi thường nhỏ, nhưng là... Chỉ cần tam đại gia chủ có thể như thế một mực phát huy xuống dưới, vậy cuối cùng cũng có oanh sát đầu này thủy thú một ngày. Chỉ là thời gian sẽ rất lâu mà thôi. Kỷ Học Nghĩa, Phong Nguyên Chính, Vương Kha cũng không có nhàn rỗi, cũng nhao nhao giết tới. Về phần những người khác, vậy chỉ có ở một bên quan sát phần. Bằng không mà nói, một đạo dư ba liền có thể để bọn hắn ngỏm củ tỏi. Thạch Hạo cũng xông tới, nhưng hắn chỉ là phát huy ra 5 sao chiến lực. Liêu thắng không, ngay cả như vậy, cũng làm cho người của Vương gia kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, Thạch Hạo thế mà mãnh liệt đến tình trạng như vậy. Như vậy, hắn nếu là dù có được một kiện tiên khí đâu. T, thủy thú bị vây công, lại hoàn toàn không có lui bước ý nghĩ, ngược lại trở nên điên cuồng lên. Hung thú dã man, trí tuệ phảng phất không có khai hóa, hết thảy đều là lấy bản năng là hành động chuẩn tắc. Nhưng là, không thể liền bởi vậy cho rằng hung thú ngu xuẩn. Đầu kia thủy thú phát hiện Phong Vương Kỳ ba nhà lão tổ khó chơi đằng sau, nó quả quyết cải biến mục tiêu công kích, hướng về Kỷ Học Nghĩa, Vương Kha, Phong Nguyên Chính liên tiếp ra tay. Nó muốn trước gạt bỏ ba tên nhược cha này, rảnh tay, chuyên tâm đối phó ba cái lớn. Thạch Hạo, nó không dám đối với hắn xuất thủ. Mặc dù đối phương biểu hiện ra chiến lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng bản năng lại là nói cho nó biết, tên nhân loại này tuyệt không thể gây, nếu không cực khả năng cho nó mang đến họa sát thân. Đầu này thủy thú phòng ngự quá mạnh, bởi vậy nó xác thực có thể chuyên tâm công kích Kỷ Học Nghĩa ba cái. Mà đối với Phong Chiết tam đại lão tổ công kích chỉ là hơi chút chống đỡ, liền có thể bảo đảm nó vô sự. Tại điên cuồng như vậy công kích phía dưới, Kỷ Học Nghĩa, Phong Nguyên Chính, Vương Kha bọn hắn đều là giật gấu vá vai. Các ngươi kiên trì một chút nữa, chúng ta sắp oanh phá phòng ngự của nó. Vương Tân nói ra, thật coi ba người bọn hắn thất tinh chiến lực là giả. Bọn hắn lại thêm tiên khí, đây chính là cửu tinh chiến lực. Liền hỏi trong đồng giáp tiên cấp bậc, ai có thể đem bọn hắn không nhìn rồi. Đó là phải bỏ ra đẫm máu đại giới. Kỷ Học Nghĩa ba người bọn hắn chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ. Thế nhưng là, bọn hắn đều chỉ có tam tinh chiến lực, đâu có thể nào địch nổi thủy thú quá lâu. Dù là có Phong Chiết bọn hắn điên cuồng kiềm chế cũng vô dụng. Mỗi một khắc đều là quanh quẩn một chỗ tại kề cận cái chết. Lúc này tình huống liền rất vi diệu, nếu như Phong Chiết bọn hắn có thể dẫn đầu oanh phá thủy thú phòng ngự, vậy dĩ nhiên là bọn hắn chiến thắng. Nhưng nếu là để thủy thú trước tiên đem kỳ học nghĩa ba cái giết đi, vậy tam đại hào môn thì đều là muốn thu lấy được tổn thất thật lớn. Bồi dưỡng một tên tiên nhân nói nghe thì dễ, dù là ngươi chịu đầu nhập rộng lượng tài nguyên, cũng phải người kia có đầy đủ ngộ tính mới có hy vọng thành tiên. Kỳ học nghĩa ba người tình huống càng ngày càng hỏng bét. Rốt cục, bọn hắn liên thủ chi thế bị thủy thú phá giải. Phốp, vô số thủy tiễn phun ra, hướng về ba người bắn mạnh tới. Một kích này, ba người ngăn không được, không chết cũng phải bị thương nặng. Mà Kỳ Thiên Thụy bọn hắn mà nói, thì là roi không không kịp, thì không được viện thủ. Đúng lúc này, ông, một đạo hoa lệ đao quang xẹt qua, bành bành bành, mấy trăm khỏa thanh lôi đồng thời hướng về thủy thú đánh tới. Thanh lôi long vương đao, tại nguy hiểm như vậy thời điểm, Kỳ Hiệp Nghĩa đương nhiên không có khả năng lại giấu nghề. Chém ra một đao, trong nháy mắt liền đem chiến lực tăng lên 2 sao, đạt đến ngũ tinh độ cao, bành bành bành. Thanh lôi nổ tung, cái này hữu hiệu hóa giải thủy tiễn công kích, mặc dù vẫn có cá lọt lưới, nhưng Phong Nguyên Nghĩa, Vương Kha liên thủ tiếp, hay là đem một đợt này thế công hóa giải. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người là khiếp sợ hướng về Kỳ Học Nghĩa nhìn lại. Đó là tiên khí a, tuyệt đối là, thế nhưng là... Kỳ Học Nghĩa làm sao đột nhiên liền có được một kiện tiên khí đâu. Giết, nhưng lúc này cũng không thể phân tâm. Bởi vậy, Phong Chiết các loại tam đại gia chủ hay là toàn lực oanh kích. Thừa dịp thủy thú thả đại chiêu này, dẫn đến bản thân phòng ngự rơi xuống. Bọn hắn thừa cơ chuyển vận, để thủy thú phát ra thụ thương gầm thét. Tái chiến mấy hiệp, thủy thú gặp cũng không có thể xử lý Kỳ Học Nghĩa bọn hắn, lại bị Phong Chiết tam đại gia chủ đánh cho vết thương chồng chất. Nó không còn ham chiến, cưỡng ép phá vây, sau đó oanh một chút, chui vào trong đầm lầy. Chúng tiên nhân đều là dừng bước không có truy kích. Trời mới biết dưới đầm lầy này tình huống là bực nào ác liệt. Lại nói, đây chính là thủy thú sân nhà. Đối phương chiến lực khẳng định như hổ thêm cánh, nhưng bọn hắn lại phải bị ảnh hưởng, cho nên giặc cùng đường chớ đuổi. Dù sao đối phương khẳng định không còn dám xuất thủ. Học Nghĩa, ngươi tiên khí từ đâu mà đến? Ngay cả Kỳ Thiên Thụy đều là khó nén hiếu kỳ, hướng về Kỳ Học Nghĩa hỏi. Kỳ Học Nghĩa thì là cười một tiếng, nói, Thạch đạo hữu bán cho ta. Hả? Ánh mắt của mọi người lại hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Tê, người trẻ tuổi này là chuyện gì xảy ra? Thế mà bán tiên khí? Phải biết, tiên khí đó là chân quý bực nào. Có một kiện liền có thể để chiến lực tăng lên một mảng lớn. Ngươi lại lấy ra bán. Vương Tân lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thạch đạo hữu, còn có tiên khí sao? Không bằng cũng bán một kiện cho chúng ta Vương gia. Vô luận Vương gia ra cao bao nhiêu giá cả, ta Phong gia lại thêm 3 thành. Phong Chiết lập tức nhúng tay. Nếu là Vương, Kỳ hai nhà đều có được 2 kiện tiên khí, mà Phong gia thì chỉ có 1 kiện. Vậy không bao lâu nữa, Phong gia liền muốn từ trong tam đại hào môn xóa tên. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Xác thực còn có một cái. Hắn lấy ra thất tinh trảm nguyệt đao, hướng về đám người sáng lên. Ây, các ngươi ra giá đi. Ai ra giá cao, còn có thể để cho ta hài lòng, mà nên trận có thể cầm ra được. Cái này tiên khí liền về người nào? Nghe nói như thế, đám người đầu tiên là đại hỉ, nhưng lập tức lại nhăn nhăn lông mày tới. Tiến di tích cổ mạo hiểm, bọn hắn cái nào sẽ mang lên một đống lớn tiên thạch đâu. Vương Tân mở miệng, nói, Thạch đạo hữu, ngươi cũng biết, chúng ta tiến vào di tích cổ mạo hiểm, không có khả năng mang lên quá nhiều tiên thạch, không bằng như vậy đi, cho phép chúng ta viết phiếu nợ như thế nào? Thật có lỗi, vậy thì chờ sau khi ra ngoài lại nói. Thạch Hạo lắc đầu cự tuyệt. Vương Tân lộ ra xâm nhiên chi sắc. Hắn nếu mở miệng, còn cho phép Thạch Hạo cự tuyệt sao? Người không cần rượu mời không uống uống rượu phạt. Hắn nói ra, đối với cái này tiên khí hắn nhất định phải được. Mà Thạch Hạo mà nói, bất quá 5 sao chiến lực mà thôi. Đúng lúc này, chỉ gặp 2 đầu thủy thú đồng thời vọt ra khỏi mặt nước. Một đầu là lúc trước bị đánh chạy, mà đổi thành bên ngoài một đầu thì càng phải cực đại. Phát ra khí tức cũng muốn càng cường hoành hơn. Trời ạ, dạng này tiên cấp thủy thú lại có 2 đầu, mà lại con thứ 2 càng thêm đáng sợ. Tất cả mọi người là trên mặt biến sắc. Lần này xong đời, một đầu thủy thú liền để bọn hắn dục tiên dục tử. Phí hết toàn lực mới miễn cưỡng đánh chạy. Hiện tại chẳng những trả lại một đầu, thậm chí mạnh hơn, bọn hắn muốn làm sao đối kháng? Hay là tranh thủ thời gian rút lui đi? Bành, bành, chỉ gặp Thạch Hạo tùy ý vung ra 2 quyền. Sau đó 2 đầu thủy thú đồng thời bay lên, xẹt qua một đường vòng cung sau mới một lần nữa trở xuống trong nước. Nhưng là, 2 cái đại gia hỏa lại là cái rắm cũng không dám thả một cái. Trực tiếp tiến vào trong nước chạy, Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, hướng về Vương Tân nhìn sang, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Vương Tân, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.